là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, đi ngang qua đảo Khô Lâu canh thứ nhất. Ánh nắng, gió biển, còn có, đen nhánh vách đá vách núi. Tòa hòn đảo này không có dài rằng giặc bãi cát. Người phát hiện hào đầu thuyền mắc cạn tại trên bờ cát. Đuôi thuyền đâm vào một bên đứng vững như trụ màu đen trên đá ngầm. Làm Lý Dạ Huyền điện thoại, thu được Final Destination app đẩy tặng thông quan tin tức về sau. Ngay sau đó, lại một cái tử thần trò chơi theo nhau mà tới. Trò chơi, đi ngang qua đảo Khô Lâu độ khó. Khó khăn sân bãi, đảo Khô Lâu thời gian. 3 ngày thông quan ban thưởng, 500 điểm khoán, đảo Khô Lâu. Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên một cái co vào, đáy lòng lộp bộp một tiếng, chìm đến đáy cốc, tin tưởng Kim Cương cùng đảo Khô Lâu nổi tiếng. Không ai không biết, liên quan tới điện ảnh tác phẩm, ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không chỉ nhìn qua một hai lượt. Thậm chí ngay cả nguyên tác thiết lập tập, Lý Dạ Huyền đều có mua sắm, cất giữ qua, 1700. Mặc dù đảo Khô Lâu bên trên nguyên thủy sinh vật nhìn rất khủng bố, nhưng là không biết sinh vật tổng lại mê người như vậy. Hiện tại nếu như tự mình đi kinh lịch đảo Khô Lâu bên trên đáng sợ nguyên thủy sinh vật, liền không lại mê người. Độ khó là khó khăn, thời gian là 5 ngày, để chúng ta tại trong vòng 5 ngày đi ngang qua đảo Khô Lâu. Lý Dạ Huyền trở nên trầm mặc. Theo đạo lý nói, lấy thực lực của hắn tới nói, muốn đi ngang qua đảo Khô Lâu, đơn giản không nên quá đơn giản, bởi vì Lý Dạ Huyền có thể biến thân thành kim điêu. Biến thành kim điêu về sau, phi hành tốc độ cao phía dưới, sợ là không cần đến thời gian một tiếng, liền có thể từ đảo Khô Lâu đầu này, đi ngang qua đến đảo Khô Lâu đầu kia, có thể hỏi đề ngay tại ở. Làm Lý Dạ Huyền dẫn đầu từ mắc cạn người phát hiện hào bên trên sau khi tỉnh lại, muốn biến thân thành kim điêu, bay đến không trung, quan sát một chút tình huống xung quanh, kết quả phát hiện chính hắn vậy mà không cách nào biến thân. Lý Dạ Huyền vững tin, trong cơ thể hắn nhân thể năng lượng sung túc, tất cả trạng thái cũng bình thường, thế nhưng là chính là không cách nào biến thân thành kim điêu. Phảng phất biến thân thành kim điêu năng lực chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. A, vừa vặn đã chứng minh ta xích huyết năng lực kỳ thật không phải biến thân thành kim điêu. Hiện tại ta đại khái đã biết xích huyết năng lực là cái gì, chính là như thế nào sử dụng, còn có hạn chế, vẫn cần tìm tòi rõ ràng. Lý Dạ Huyền không có uể oải, ngược lại thở dài một hơi. Biến thân kim điêu cái gì? Đối với Lý Dạ Huyền tới nói, cảm giác năng lực hơi gân gà một điểm. Bất quá bây giờ xem ra, nếu như ta có thể biến thân thành kim điêu, cái này liên quan trò chơi, cũng liền có thể trực tiếp thông quan. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, lại có chút lo được lo mất. Ngày, đau đầu quá, giống như là sắp nổ tung đồng dạng. Ta đây là ở nơi nào? Chúng ta còn sống, trời ạ, đơn giản không thể tin được, người phát hiện hào bên trên người sống sót, giống như là ước định cẩn thận, từng cái tiếp hai đặt trước ba tỉnh lại, đây là địa phương nào? Lão Thiên, không dám tin, chúng ta vậy mà gắng gượng qua trận kia trên biển bão tố. Sau cùng hải khiếu, ngươi không biết, Thượng Đế, lại có mấy tầng lầu phòng cao như vậy. Ta coi là sẽ chết mất đâu. Ta cũng vậy. Thật sự cho rằng muốn chết mất. Người sống sót Final Destination app người sử dụng. Có loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Dạ Huyền, chúng ta còn sống. Quá tuyệt vời. Triệu Càn Khôn che lấy trên đầu sắp bốc lên máu mấy cái bao lớn. Liệt lảo đảo nghiêng, giống như là uống say. Chạy đến Lý Dạ Huyền bên người. Vâng, chúng ta còn sống, nhưng là muốn tiếp tục kinh lịch lấy càng thêm đáng sợ khảo nghiệm. Lý Dạ Huyền vỗ vỗ Triệu Càn Khôn bả vai, thở dài một hơi nói, cũng là vận khí không tốt. Triệu Càn Khôn lần thứ nhất tham gia tử thần trò chơi. Vậy mà liền gặp như thế khó khăn tử thần trò chơi. Các vị, các ngươi đều đã thức tỉnh. Vậy liền lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút các ngươi Final Destination app đi. Lập tức, Lý Dạ Huyền quay đầu đối tỉnh lại người sống sót nói. Điện thoại, đúng rồi, nhìn một chút điện thoại di động của chúng ta. Phải chăng thông quan không có? Đây chính là 20 điểm khoán A. Thông quan liền mang ý nghĩa lấy được 20 điểm khoán. Đám người cao hứng bừng bừng vội vàng móc ra điện thoại. Sau đó giải tỏa màn hình nhìn thoáng qua. Quả nhiên thông quan. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Chờ một chút, làm sao còn có một đầu tin tức. Xem hết Final Destination app đầu thứ nhất đẩy tặng tin tức về sau. Người sống sót thấy được đầu thứ hai tin tức. Trực tiếp vui quá hóa buồn. Cái gì? Đi ngang qua đảo Khô Lâu. Đảo Khô Lâu, chẳng lẽ là Kim Cương bên trong cái kia đảo Khô Lâu sao? Làm sao có thể? Chúng ta xuyên qua sao? Tại sao lại xuất hiện ở đảo Khô Lâu? Trò chơi độ khó, khó khăn, một trận bi thiết, mặc kệ là Final Destination app ra người sử dụng, vẫn là mới người sử dụng. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Đối với mới người sử dụng tới nói, không hiểu trò chơi độ khó vì nhốt khó khăn khái niệm. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng đảo Khô Lâu đáng sợ. Bởi vì đảo Khô Lâu bên trên, sinh tồn nước cờ không rõ kinh khủng nguyên thủy sinh vật. Nơi này tiến hóa, tựa hồ ngăn cách, toàn bộ giữ vững nguyên thủy nhất diện mạo. Về phần già người sử dụng, nhìn thấy trò chơi độ khó vì nhốt khó về sau, dù bọn hắn sắc mặt cũng biến thành khó coi tới cực điểm. Điểm khoán ban thưởng 500A. Chỉ cần trò chơi thông quan, ta liền có thể vì chính mình mua một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Ai, vậy cũng phải có tên cầm mới là A. 500 điểm khoán. Tốt thì tốt, nhưng là ta đến nay đều không có trải qua khó khăn cấp tử thần trò chơi. Lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Súng Tiểu Liên Nam cùng Lư Khai Sơn nở nụ cười khổ. Lần này tử thần trò chơi có thể thông quan, sợ là chỉ có Lý Dạ Huyền một cái đi. Người còn lại đoán chừng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tương đối tân thủ tới nói, bọn hắn cũng là vận khí đủ lưng, vừa lên đến liền gặp phải khó khăn cấp tử thần trò chơi. Lư Khai Sơn một mặt tái nhợt, hai mắt bên trong quang mang giống như là nến tàn trong gió, sắp dập tắt đồng dạng, nhìn thấy đám người ủ rũ, mặt xám như cho bộ dáng. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua về sau, liền ngầm hạ lắc đầu, liền cái này sĩ khí, tiến đảo Khô Lâu là đến nhiều ít chết nhiều ít a. Thôi được, tốt xấu nhiều người lực lượng lớn. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, đứng lên, lớn tiếng nói ra. Mọi người đừng vội uể oải, ta có biện pháp thông quan 1.7. Nghe được Lý Dạ Huyền nói chuyện, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Lúc này, Lý Dạ Huyền điện thoại lại chấn động một cái. Final Destination app nhận được tin tức mới. Người sử dụng Lý Dạ Huyền kích hoạt nhiệm vụ ẩn, đoàn kết cùng cứu vớt. Mỗi dẫn đầu một người sử dụng thông quan, đem thu hoạch được khen thưởng thêm 20 điểm. Xen vào người sử dụng Lý Dạ Huyền thực lực cường đại. Trò chơi đi ngang qua đảo Khô Lâu đem lần nữa tăng lên độ khó. Gia tăng biến số dị chủng xâm lấn. Điểm khoán ban thưởng không thay đổi. Xen vào trò chơi đi ngang qua đảo Khô Lâu trò chơi độ khó tăng lên. Người sử dụng Lý Dạ Huyền nhiệm vụ ẩn đoàn kết cùng cứu vớt khen thưởng thêm gấp bội. Mỗi dẫn đầu một người sử dụng thông quan, đem thu hoạch được khen thưởng thêm 40 điểm. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua.